Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dịu dàng, chảy hết cả ra nước. Mẹ Lâm bên cạnh nhìn, nụ cười khóe miệng càng thêm sâu. Vốn là muốn kiểm trách Lâm Lệ, tất cả đều muốt trở lại trong bụng. Nghĩ thầm rốt cuộc là yên tâm rồi. Cho dù không có người mẹ như bà ở bên cạnh bảo bối của bà còn có một người đàn ông dịu dàng yêu thương cô như vậy, mình cũng không có gì còn lo lắng nữa. Quay đầu chỉ nhìn thấy chồng mình cũng đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt kia tràn đầy mâu thuẫn, có vui mừng lại kèm theo một chút không nỡ. Bà có thể hiểu được đây là loại tâm tình gì. Con gái trưởng thành cuối cùng cũng có một ngày rời khỏi bọn họ. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Hợp đồng định mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và ý nghĩa, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.